người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 201, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com, cần ta lảng tránh một lúc không? Tiểu Ly mẫn cảm mà cảm thấy, San Đạo thật giống muốn cùng Tiểu Bạch nói ra một bí mật rất lớn nào đó. Biết được càng nhiều, càng nguy hiểm, vì không để bị diệt khẩu. Hắn cảm thấy mình tốt nhất cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Đã thấy một mặt hung tàn của Tiểu Bạch, quả thực là người cần thì giết người, thần cần thì giết thần. Hắn vẫn là nên biết điều một chút đi. Tiểu Ly rất khôn khéo. Không cần, bởi vì ta cũng có chuyện muốn thẳng thắn nói với Tiểu Ly. San Đạo chứng đỏ mặt, như kiểu đã bị táo bón 3 ngày. Chấm, thế là xong, thẳng thắn nói hết đi. Bằng không lương tâm bất an, nội tâm cực kỳ dằn vặt, vì bảo đảm không bị diệt khẩu. San Đạo hốt XP bất bại đang ngủ ở phòng cách vách qua. Chuyện cậu muốn nói quá mức kích động, vạn nhất bị hai tên này phẫn nộ đến bóp cổ, đệ đệ mình còn có thể vớt mình một mạng. Bằng không, vì lẽ đó, 4 người ngồi ở 4 mặt bàn, hình thành thiên nhiên hài hòa, hạn chế lẫn nhau. San Đạo một đời đều chưa từng có thái độ khiêm nhường như vậy. Cậu đem khuôn mặt nhỏ xám hối chôn đến trên mặt bàn. Khàn giọng mở miệng, các ngươi phải thề, bất luận sau khi ta nói chuyện gì, hai người các ngươi cũng không được đánh ta. Qua một khoảng thời gian vảng lặng, San Đạo nghe được 2 tiếng ừm, được bảo đảm, cậu rốt cục lấy hết can đảm bắt đầu nói. Từ trước, có một viên chứng, từ khi nó bắt đầu được thai nghén, liền nhất định phải trở thành tổng công đại nhân mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất, mỹ lệ cùng trí tuệ nhất cõi đời này. Lại tới nữa rồi, Tiểu Ly thở dài một tiếng, nâng cằm nghiêng đầu bắt đầu buồn rầu. Tiểu Bạch trực tiếp dùng ngón tay trỏ gõ bàn, lạnh lùng nói điểm chính, ta thẳng thắn, các ngươi bình tĩnh xíu đi, cho dù là đánh, cũng không được đánh lên mặt, được không? San Đạo lén lút ngẩng mặt lên, liếc nhìn mắt Tiểu Bạch, lại nhìn Tiểu Ly một chút, hình như hơi sai. Lúc trước cậu là nữ vương, hai người này là người hầu trung quyền. Ngày hôm nay, cậu là tội nhân, hai vị kia là người bị hại. Ta nghiệp chướng nặng nề. Thật sự, San Đạo run rẩy môi, cảm thấy chuyện này thực sự là khó có thể mở miệng. Ca, huynh mang thai sao? Pepsi bất bại đột nhiên xen mồm. 3 người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. What the F, huynh ấp úng, như diễn viên trong mấy bộ phim vậy, muốn nói là mình có thai, nhưng mà chưa kết hôn đã có thai, vì lẽ đó rất kinh hoàng, đặc biệt ngay cả mình cũng không biết cha đứa bé là ai. Pepsi bất bại hàng 2B này đầu luôn luôn không cùng sóng não với người thường. Hắn cảm thấy San Đạo hiện tại chật vật là do hậu quả xấu sau khi giao phối Theresum. Câm miệng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly đồng thời lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Chúng ta cùng ngươi ca là thuần khiết, không được nói mò. Tiểu Ly điểm đầu đá của FP bất bại. Ngươi tiếp tục. Tiểu Bạch nhìn chằm San Đạo đầu đầy mồ hôi, thúc giục cậu. San Đạo rốt cuộc lấy hết sức bình sinh, nắm tay nhắm mắt hô. Được rồi, hai người các ngươi đều là ta trộm về, đều do ta từ nhỏ đã là một tên khốn nạn tham sắc. Các ngươi có thể bắt đầu chặt ta. Lại là một không gian yên tĩnh với tiếng hít thở. San Đạo không dám mở mắt, sợ bị thẩm phán tù chung thân. Hóa ra là cái này. Chúng ta đã sớm biết a, Tiểu Ly bình tĩnh nói. Tiểu Bạch cũng gật đầu nói. Ta biết mình là con nuôi của ba mẹ. Mẹ A Châu đã nói thẳng với ta. Chấm, mà tháng ngày ở phòng trẻ con của FP ra lúc nhỏ, ta còn nhớ, hai người đều tương đối chấn định, nhìn chằm San Đạo, cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to. Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly rất ít khi phiền muộn vì thân thế của mình. Tháng ngày vui đùa cùng San Đạo đều che lấp hết thảy mọi bi thương. Trên đời có biết bao cô nhi, nhưng bọn họ có thể luôn được ở cạnh người thương nhất. Cùng cậu cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau lớn lên, cùng cậu thay răng, nhìn cậu cùng cao cùng mập ra, nhìn mọi cảm xúc vui buồn của cậu, cùng cậu học tập mọi kiến thức, áp vào nghe nhịp tim đều đặn của cậu. Biết bao may mắn, nếu như không phải là bởi vì tư tâm của ta, các ngươi không cần sống như thế này. các ngươi vốn nên là rồng phượng, tiền đồ vô lượng, ta là một từ đầu đến đuôi đều là đồ vô lại. San đạo móng tay đều bấm đến trong thịt, hiện tại ai cũng không ngăn cản được cảm xúc mãnh liệt dâng lên như vỡ đập của san đạo. Hai người, các ngươi đều không phải dân thường. Tiểu Bạch, ngươi cũng là tôn tử của Hải Hoàng, con thân sinh của Miêu Thiếu cùng Tiểu Vương Tử. Vì lẽ đó ngươi cùng tên khốn tiểu ái kia, vốn là anh em ruột. Vì việc này thực sự có chút tàn khốc, nhưng đều là thật sự. Ta lúc đó bướng bỉnh, trộm ngươi từ trong cái xào trứng kia, dưỡng đến trong vỏ trứng của ta. Tiểu ái là sau đó mới ấp ra. Vì lẽ đó ngươi căn bản không cần cảm thấy mình kém cậu ta một bậc. Cậu ta là vương tôn, ngươi cũng vậy. Tiểu Bạch trợn to mắt, khuôn mặt trắng khuôn biểu hiện rõ vui hay giận. Chỉ có hàng mi như tuyết không lay động, thuần khiết một màu. Tiểu Ly co giật khóe miệng nhìn cái tên cùng mình đấu đá suốt 13 năm. Cảm thấy đây cũng quá ba chấm, hàng này lại là một vương tôn, quá khó tin. Còn có, Tiểu Ly cũng là ta trộm tới. Lúc đó vợ hổ vương đang sinh sản, sinh ra thai đầu tiên, lại sinh ra Tiểu Ly. Ta nhìn xung quanh không có ai, liền mượn gió bẻ măng, cũng hốt đến bên trong vỏ cứng của ta. Chấm, kỳ thực Tiểu Ly ngươi là đệ đệ sinh đôi của Phong Hải Dương. Ha ha, nói rồi chắc ngươi không tin, vì rằng cậu ta là hổ con ngươi là hồ ly, nhưng ta dùng dây dây bảo đảm ta nói tất cả đều là thật sự. Các ngươi thực sự là cùng một mẹ sinh, trước sau cũng chỉ chênh lệch nửa giờ. Hiện tại Tiểu Ly cũng trợn to mắt, như bị sét đánh một nhát, cả người đều cháy đen thui. Mà Tiểu Bạch thì lại rốt cục cũng bình tĩnh lại, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn đối thủ cạnh tranh của mình rất tốt. Hai bên hòa nhau rồi, lão tử cũng ngược một vương tử 13 năm, không tính thiệt thòi. Không thể không nói Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly đều là hai kỳ hoa. Không một chút nào quan tâm thân thế của mình, trái lại là quan tâm thân thế đối phương hơn một chút. Ta thảm, hắn so với ta càng thảm hại hơn. Ha ha, tuy rằng từ nhỏ đã bị san đạo hốt đi, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, không hưởng thụ tình thương của cha mẹ ruột, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương cũng khổ bức giống mình. Bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không thể chịu đựng. San đạo tiếp tục vẻ mặt đưa đám. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta không nên bởi vì nhìn thấy các ngươi đáng yêu liền chiếm các ngươi làm của riêng. Ta không nên cướp đoạt sinh hoạt vốn có của các ngươi. Đem các ngươi mạnh mẽ nhốt lại ở bên người. Để cho các ngươi từ vương tử vương tôn quý tộc biến thành người bình thường như bây giờ. Trở thành người cùng học của ta. Hiện tại ta thẳng thắn, ta sám hối, các ngươi trừng phạt ta đi. Các ngươi có thể đánh ta, đừng đánh mặt là được, cũng có thể lập tức rời đi ta, trở về với cha mẹ ruột thịt. Nếu như có cần đưa ra cái chứng minh gì, ta hoàn toàn có thể chịu đòn nhận tội, tự mình nói rõ ràng cùng bọn họ. Thật sự, hiện tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly từng người mang ý xấu riêng. Không thế nào chú ý san đạo đang khóc ròng ròng, nhưng đều nhìn chằm chằm bất kỳ biểu hiện nào trên mặt đối phương. Như là đang tiến hành một vòng phân cao thấp mới, tuy rằng nội tâm rất chấn động không sai, nhưng việc cấp bách chính là đừng để lộ ra vẻ mặt gì cho bên kia chiếm ưu thế. Nuôi 13 năm, mắt thấy qua mấy năm liền có thể thu gặt, làm sao có khả năng làm cho đối phương ăn độc thực. Không thể không nói Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly đều là hai tên phúc hắc. Trong bốn người này, chỉ có một người đột nhiên đứng dậy FP bất bại. Trong con ngươi màu tím của hắn hình như có lửa giận. Hắn chậm rãi nói, huynh là nói, Tiểu Ly là đệ đệ cùng thai với Phong Hải Dương. Vậy hằng ngày Phong Hải Dương lén lút theo dõi. Chẳng lẽ không phải theo dõi huynh? Mà là Tiểu Ly, FP bất bại ngày thường rất ngốc trong nháy mắt này đột nhiên thông suốt. Tất cả hắn cho rằng cùng chắc hẳn như vậy, đột nhiên bị lật đổ đến sạch sẽ triệt đề. Hẳn là vậy đi, vì lẽ đó ta nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy đuối lý. Chạy đi liền chạy, Phong Hải Dương thông minh như vậy, nên cảm thấy có cái gì không đúng. Ta thấy cậu ta mấy lần đều muốn tìm Tiểu Ly nói chút gì đó. Ta nhìn thấy cậu ta liền chạy, chỉ lo việc này làm lộ. San Đạo nghẹn ngào giải thích, chẳng trách huynh để ta canh chừng Phong Hải Dương, còn nói rằng cậu ấy định đánh huynh, để ta thấy cậu ấy tới gần liền ngăn trở. Hóa ra, ta sợ cậu ta cướp Tiểu Ly, ta thừa nhận ta ích kỷ, Pepsi bất bại quả thực phục đại ca của mình rồi. Chuyện như thế này cũng dám làm, hại hắn ngày đêm đề phòng Phong Hải Dương, còn cùng cậu ta trừng mắt ấu trí n lần, còn đánh nhau một trận, còn cắn, Pepsi bất bại lần đầu tiên trong đời có kích động muốn ăn cỏ gần hang. Thật muốn đánh cho San Đạo một trận. Hơn nữa còn muốn tẩn vô gương mặt đó. Hắn cũng lười nghe ca hắn chém gió. Hành vi tội ác của hắn, chính là muốn chuộc một đêm cũng chuộc không xong. Pepsi bất bại đứng lên, ngôi sao ở đỉnh đầu hắn rạng người rực rỡ. Hắn đập cánh, xuyên qua phòng tuyến, đánh tan cảnh linh, không nhìn những hệ thống camera trên không trung kia. Mạnh mẽ tiến vào phòng ngủ sang trọng nhất chỗ sơ trung. Là một căn nhà hai tầng độc lập. Bên trong là hài tử Hổ Vương, lầu 1 là Phong Bình, lầu 2 là Phong Hải Dương. Pepsi bất bại đáp trên sân thượng, đẩy cửa sổ mà vào. Chuông báo trên cửa đột nhiên hú ầm lên, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức dáng ngủ của Phong Hải Dương. Phong Hải Dương giật mình tỉnh, vừa muốn ngồi dậy, liền bị nhốt lại ở trong lồng ngực một gia hỏa cường hãn. Người đâu, có trộm, cậu theo bản năng kêu một tiếng, dẫn đến Phong Bình ở lầu 1 chạy đến, đèn sáng, định thần nhìn lại, tên to gan này là ai? Bà nội, là tên FSP bất bại dâm tặc, dám ôm đại ca hắn, ngay ở phòng ngủ ca hắn, trên giường ca hắn, còn ôm thắm thiết vậy à, y nha nha, lão tử liều mạng với ngươi, Phong Bình như lợn rừng điên cuồng. Lao thẳng qua, Pepsi bất bại trong nháy mắt ôm Phong Hải Dương rời đi. Tên ngu ngốc này, lực mạnh như thế mà lao đến. Bộ không sợ làm đại ca của mình gãy xương sao? Thật không có đầu óc, Pepsi bất bại nhốt lại Phong Hải Dương. Cảm thấy cậu thực sự quá nhẹ. Một thanh niên hơn hắn tận 2 tuổi mà nói. Thể trọng này xác thực không đạt tiêu chuẩn. Ngươi nhìn, trời đầy sao đẹp không? Pepsi bất bại dùng ánh mắt thuần túy ngây thơ như hài tử nhìn Phong Hải Dương. Đột nhiên ngốc ngốc hỏi một câu như vậy, lại như một gia hỏa luống cuống sức sẹo ở lần đầu hẹn hò. Một câu hoa câu đều khá sàm ngày hôm nay mặt trăng thật tròn a. Phong Hải Dương dùng sức ôm eo Pepsi bất bại, thậm chí dùng 2 chân kẹp chân hắn. Đây là lần đầu tiên cậu ôn nhu nhẹ nhàng mà đáp lại. Cậu run rẩy môi nói. Không tệ, cậu có thể phản kháng sao? Rời ạ, hiện tại cậu bị tên người chim chết tiệt này ôm ở giữa không trung lơ lửng. Cách mặt đất ít nhất 20 mét, nếu như không cẩn thận té xuống, cậu sẽ nhẹp lép thành bánh thịt đó trời. Pepsi bất bại, xem như ngươi lợi hại, hiện tại mà có đòi hôn, cậu cũng sẽ bị ép đáp ứng đi. Cậu còn trẻ, mới 13 tuổi, nhân sinh mỹ mãn tốt đẹp vẫn chưa hoàn toàn sống hết đây. Cậu còn không muốn chết đâu. Cách chương.